Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, đệ 50 chương. Hội nghị sau khi kết thúc, Úc Thâm trở lại khống chế bộ. Đầu tiên là dựa theo lệ thường, đem theo dõi dị thường sinh vật nhóm đều dò xét một lần. Từ Kabbalah trong học viện sau khi trở về, nàng còn không có tới kịp xem xét dị thường nhóm tình huống, cũng may biểu hiện của mọi người đều còn có thể, cũng không có xuất hiện đột phá thu dụng đột phát trạng huống. Tái Liên đã từ Alice bể cá ra tới. Lúc này chính ghé vào bên cạnh cái ao an an tĩnh tĩnh mà xem phim hoạt hình. Hoa ăn thịt người tiểu cô nương cũng so với trước rộng rãi chút. Úc Thâm mở ra theo dõi thời điểm, phát hiện nàng đang ở nghiêm túc xử lý chính mình tiểu váy. Nhìn qua thật sự thực thích chúng nó, còn đem mấy cái tiểu váy cùng bất đồng tiểu giày ra phân biệt bày biện ở bên nhau. Tựa hồ là ở nỗ lực mà làm phối hợp, đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. Úc Thâm cảm thấy vui mừng, nhưng mà đang xem đến tiếp theo cái chọc người ngại ra hỏa khi. Nàng kia trương tuấn tiếu khuôn mặt lại cầm lòng không đậu mà nhăn thành một đoàn, bộ xương khô công. Tước Xavier đang ở camera theo dõi trước đổi tới đổi lui. Đầu của hắn cốt thượng còn đỉnh hoài châu mặt, xem đến Úc Thâm thập phần cách ứng. Không được, đến hiện tại liền đi đem gương mặt này ra bái xuống dưới con cấp hoài châu. Bằng không chờ nàng nhiệm vụ lần này kết thúc ít nhất cũng đến 2 ngày sau. Liền sợ Hoài Châu cha mẹ chờ không được, Úc Thâm hạ quyết tâm đang muốn nhích người đi trước Xavier. Thu dụng thất, Xavier đột nhiên đối với theo dõi nói lên lời nói tới. Xem nhẹ hắn kia một thân trắng bệch bộ xương khô. Hắn thanh âm vẫn là rất thấp trầm dễ nghe, ta tân nương ở sao? Úc Thâm, ngoặc kép. Tràn ngập từ tính thanh âm xuyên thấu qua màn hình trực tiếp truyền tới Úc Thâm lỗ tai. Úc Thâm nhịn không được mở miệng, lại tưởng bị đánh phải không? Xavier nghe được Úc Thâm thanh âm, tức khắc lộ ra một cái ưu nhã, tự đắc tươi cười, tựa như một cái chân chính quý tộc. Hắn chậm rãi mở miệng, hoa lệ thanh tuyến phảng phất là ở thấp giọng kể ra động lòng người lời âu yếm mơ siêu có thể nga. Chỉ cần đối phương là ngươi. Làm ta bị đánh cũng là một loại cực hạn vui sướng, nói xong. Hắn còn tao khí mà đối với camera làm cái wink, Úc Thâm. Ngoặc kép, gia hỏa này nguyên lai là cái ghê tởm run em mờ sao. Nàng phía trước như thế nào không có phát giác. Chủ quản, ngày kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Do xua đứng ở Úc Thâm phía sau bình tĩnh mà mở miệng. Có tao bao Xavier đối lập phụ trợ. Trầm mặc ít lời Joshua có vẻ đáng yêu nhiều. Úc Thâm đầu tiên tắt đi 129 theo dõi. Sau đó hít sâu một hơi, đi bái rớt Xavier mặt Joshua. Ngoặc kép, mừng thơ mơ siêu sao lại lần nữa trở lại văn phòng đã là nửa giờ sau sự. Tại đây nửa giờ Xavier bị cực kỳ tàn ác hành hung cùng ngược đãi. Chẳng những da mặt bị Úc Thâm bái xuống dưới. Liền bộ xương đều thiếu chút nữa bị nàng đánh tan, Úc Thâm này một hồi đánh tơi bời xuống dưới có. Thể nói là thần thanh khí sảng, duy nhất lệnh nàng khó chịu chính là Xavier cư nhiên nhìn qua so nàng còn muốn sảng. Nằm liệt trên mặt đất bộ xương khô biên cười biên khụ. Hốc mắt lóe sung sướng hồng quang, nhìn qua tựa hồ vui vẻ chịu đựng, không hổ là ta nhìn chúng tiểu cô nương. Thật sự là quá tuyệt vời khụ khụ. Úc Thâm hơi hơi híp mắt, xem ra vẫn là đánh đến không đủ tàn nhẫn, nàng hoạt động thủ đoạn lại muốn tiến lên. Joshua thấy nàng tựa hồ còn muốn động thủ, vội vàng ngăn lại nàng, chủ quản, người xuống tay càng tàn nhẫn hắn liền càng vui vẻ, lại đánh tiếp chỉ biết làm thỏa mãn hắn nguyện, Joshua trong tay bưng một cái khay. Trên khay phô bình bày hoài châu ra mặt. Có lẽ là bởi vì mới từ Xavier đầu lâu thượng gỡ xuống tới duyên cớ. Gương mặt này vẫn cứ vẫn duy trì người sống khi tốt đẹp trạng thái. Trừ bỏ có chút phiếm thanh ngoại, không có một chút hư thối dấu vết. Là Nga, Úc Thâm ngộ đạo, nàng sơ sơ cằm, khiêm tốn mà thỉnh giáo Joshua. Vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào đối phó hắn tương đối hảo? Joshua không cần nghĩ ngợi. đem hắn trang hồi hộp đi. Xavier nghe xong, cả kinh toàn thân xương cốt xôn xao tan đầy đất. Ngoặc kép, cái này không có cảm tình nam nhân cũng quá độc ác đi. Ý kiến hay, Úc Thâm vui sướng mà búng tay một cái. Liền như vậy làm, Joshua, người thật thông minh, cảm ơn chủ quản khích lệ. Joshua lộ ra một cái khéo léo lại không mất lễ phép tươi cười. Xavier, ma quỷ, người nam nhân này rõ ràng chính là cái ma quỷ. Không, hắn không cần tiến hộp, cái kia hộp lại tiểu lại hắc, so chật trội quan tài còn muốn gian nan. Thần ái, đừng làm cho ta tiến hộp, chỉ cần không đem ta quan tiến cái kia phá hộp, làm ta làm cái gì đều có thể. Liền tính ngươi một ngày đánh ta 10 đốn cũng không có vấn đề. Xavier lập tức kích động mà hô to lên, nhưng Úc Thâm căn bản không nghe hắn tất tất, đặc biệt là đang nghe đến cuối cùng một câu thời điểm. Nàng thậm chí nhanh hơn bước chân, quay đầu liền rời đi thu dụng thất. Joshua, kế hoạch thông, sao giải quyết rớt Xavier sau. Úc Thâm phái người đem Hoài Châu mặt đưa về Kabbalah học viện. Nàng nhìn thời gian, khoảng cách xuất phát đi trước tự thủy thôn chỉ còn lại có không đến nửa giờ. Nàng nghĩ nghĩ cấp đại thúc đã phát điều tin tức, đêm nay ta không quay về. Ta muốn cùng công việc bên ngoài bộ trưởng đi tự thủy thôn chấp hành nhiệm vụ. Hai ngày này các ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là ngươi, đừng cùng cái kia bệnh tâm thần cùng nhau ra cửa. Tiểu tâm bị theo dõi. Tự thủy thôn, không phải ở 43 khu sao? Đi nơi đó chấp hành cái gì nhiệm vụ? Đại thúc tin tức thực mau liền phát tới, điều tra thiên sứ. Tóm lại ngươi muốn cẩn thận một chút. Rốt cuộc lần này là ở 43 khu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng kỳ thật rất muốn làm đại thúc đem hình người sư cấp đuổi ra đi. Như vậy đại thúc nguy hiểm liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Nhưng tưởng tượng đến hình người sư kia phó mặt dày mày dạn không chịu đi bộ dáng, nàng vẫn là từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Ta đã biết. Ta sẽ chú ý. Đúng rồi, về 004, bọn họ có hay không nói cụ thể như thế nào bắt giữ hắn? Úc Thâm hồi ức Hạ Mạnh Nhất cần lời nói. Bản bộ có an bài khác, nàng lúc ấy liền không suy nghĩ cẩn thận. Cái này có an bài khác đến tột cùng là có ý tứ gì? Không cho bọn họ nhúng tay bắt giữ hành động, thậm chí đều không hướng bọn họ lộ ra một đinh điểm kế hoạch. Chẳng lẽ Trung ương bản bộ thực lực cùng bọn họ bên này cách xa có lớn như vậy sao? Hơn nữa nghe Mạnh Nhất cần khẩu khí một chút đều không hoảng hốt. Tựa hồ đã tìm được rồi tuyệt hảo xử lý phương pháp, Úc Thâm vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Nàng đúng sự thật đem Mạnh Nhất cần nói chia tống hàng, bọn họ làm chúng ta không cần phải xen vào. Nói bản bộ có an bài khác, lúc này đây, tống hàng hồi âm đã muộn vài phút, liền ở Úc Thâm hoài nghi đại thúc có phải hay không ngủ rồi thời điểm. Tin tức rốt cuộc tới, đã biết, bản bộ người đều không quá bình thường, người cũng muốn cẩn thận. Úc Thâm nhìn đến những lời này, nhịn không được yên lặng chửi thầm. Ngươi không biết xấu hổ nói đến ai khác không bình thường. Ngươi có thể cùng hình người sư cái loại này kỳ kỳ quái quái ra hỏa làm bằng hữu. Ngươi hẳn là không bình thường nhất cùng hắn so sánh với. Mạnh Nhất cần quả thực bình thường quá nhiều. Một cái cho nàng phát tiền thưởng, một cái nằm ở nhà chờ nàng dưỡng. Cao thấp lập phán hảo sao. Úc Thâm tắt đi di động liếc mắt ngoài cửa sổ. Nhìn đến Dụ Kỳ đang đứng ở văn phòng bên ngoài hướng nàng vẫy tay, chuẩn bị tốt sao? Không sai biệt lắm có thể xuất phát. Úc Thâm đi đến Dụ Kỳ trước mặt. Phát hiện hắn đổi đi kia thân thấy được chế phục, xuyên một thân thoải mái thanh tân đơn giản hưu nhàn trang. Hắn sau lưng bối một cái thật dài cầm bao, chợt vừa thấy còn rất giống cái thanh xuân sức sống sinh viên, Úc Thâm. Đây là, Dụ Kỳ nhún vai. Oscar nói tự thủy thôn thôn dân đối Kabbalah có rất mạnh mâu thuẫn tâm lý. Bọn họ thực sợ hãi Kabbalah sẽ cướp đi bọn họ thiên sứ. Cho nên chúng ta cần thiết muốn ngụy trang thành người thường vào thôn. Không thể làm cho bọn họ phát hiện chúng ta là Kabbalah công nhân. Oscar như thế nào không đem như. Vậy quan trọng tình báo nói cho nàng. thật là một cái bụng dạ hẹp hòi ra hỏa. Úc Thâm ở trong lòng đem Oscar phỉ nhổ một phen sau đưa ra. Nghi hoặc, nếu toàn bộ thôn đều thực mâu thuẫn chúng ta, kia lại là ai cung cấp tình báo? Dụ Kỳ, trong thôn một cái đi ra ngoài đọc sách sinh viên, hắn mấy ngày hôm trước nghỉ trở về phát hiện toàn thôn người đều thực không thích hợp. Biết rõ ràng nguyên nhân sau mới trộm liên hệ tình báo bộ. Đêm nay chúng ta cũng muốn dựa hắn mới có thể vào thôn. Bởi vì tự thủy thôn không chào đón người ngoài, Úc Thâm lập tức đã hiểu. Cho nên chúng ta muốn ngụy trang thành hắn bằng hữu. Trách không được xuyên như vậy học sinh khí đâu, Dụ Kỳ gật gật đầu. Không sai, ngươi có thể giống ta giống nhau đem vũ khí trang ở cầm trong bao. Như vậy liền sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi, nguyên lai là đem đường đao cất vào cầm trong bao. Cái này chủ ý không tồi, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Làm do xua đi vũ khí kho bắt tay để phản, thản, khắc, pháo lấy tới, Dụ Kỳ ngừng lập tức liên tục. Xua tay, Úc Thâm, chúng ta muốn bắt sống. Sống, không thể dùng cái kia. Nàng là tưởng một pháo oanh dị thường sinh vật sao? Úc Thâm lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng tiếc nuối mà thở dài. Thực xin lỗi, ta lại đã quên, vậy lấy đem đột đánh, súng trường đi, Dụ Kỳ. Ngoặc kép. Xem ra nàng là quyết tâm phải cho thiên sứ tới một thương. Dụ Kỳ đột nhiên có điểm đồng tình cái kia còn chưa chạm mặt dị thường, 10 phút sau. Úc Thâm thay một thân đồng dạng thoải mái thanh tân quần áo. Cõng một cái đàn violon dương đi ra. Do xua đứng ở nàng phía sau thần sắc chuyên chú mà giúp nàng mang lên một cái tinh xảo xương quai. Xanh liên, này vòng cổ kỳ thật là một cái mini thông tấn nghi. Tuy rằng Úc Thâm nói chính mình không cần loại đồ vật này. Nhưng do xua vẫn là bướng bỉnh mà thế nàng mang lên. Đi thôi, Úc Thâm đối Dụ Kỳ cười cười, vì tiền thưởng. Sao sao sao 43 khu khoảng cách Kabala công ty vốn là rất xa. Hơn nữa tự thủy thôn lại là ở vào 43 khu tương đối hẻo lánh đoạn đường. Chờ đến Úc Thâm hai người tới tự thủy thôn phụ cận thời điểm. Thiên đã hắc thấu, hai người xuống xe, ở hoang tàn vắng vẻ cũ nát thôn trang ngoại đứng yên, thôn chung quanh liền một chản đèn đường đều. Không có, trừ bỏ trong thôn mơ hồ lập lòe mờ nhạt ánh đèn ngoại. Chung quanh phạm vi 10 dặm đều là đen như mực, bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, ruồi muỗi nơi nơi phi, có chút mọc tốt cỏ dại thậm chí sắp đuổi kịp Úc Thâm cái đầu. Âm trầm trầm một chút người sống hơi thở đều không có, Úc Thâm mở ra di động thượng đèn pin. Đối với cách đó không xa thôn trang chiếu một chút, thôn này cư nhiên còn có đại môn. Nhìn ra được tới phi thường không chào đón người ngoài tiến vào, Dụ Kỳ. Cái kia sinh viên đâu? Mau kêu hắn ra tới, Dụ Kỳ lên tiếng. Móc di động ra đánh một chiếc điện thoại. Không bao lâu một cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi liền từ trong thôn chạy ra tới, hắn thân ảnh từ xa tới gần, chạy đến Úc Thâm hai người trước mặt thời điểm đã bắt đầu há mồm thở dốc. Hắn đeo một bộ viên khung mắt kính, thoạt nhìn đã văn nhã lại suy yếu, xin hỏi các ngươi là Kabala công ty phải tới điều tra viên sao? Người trẻ tuổi chờ mong mà nhìn bọn họ, Dụ Kỳ cùng Úc Thâm hai mặt nhìn nhau. Dụ Kỳ thuận thế gật gật đầu. Không sai, là chúng ta, người chính là Lăng Chu đi. Là ta, Ách, xin hỏi các ngươi như thế nào xưng hô? Lăng Chu tò mò ánh mắt ở Dụ Kỳ cùng Úc Thâm hai người trên mặt qua lại đánh giá. Không nghĩ tới Kabala điều tra viên thoạt nhìn cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Hắn vốn đang lo lắng đối phương tuổi so với hắn đại không hảo ngụy trang. Hiện tại xem ra hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là cái kia nữ sinh, tựa hồ còn muốn so với hắn tiểu thượng vài tuổi, ta kêu Dụ Kỳ. Nàng kêu Úc Thâm, người trực tiếp kêu tên liền hảo, Dụ Kỳ đơn giản giới thiệu hạ Úc Thâm từ đầu tới đuôi đều không. Còn nói chuyện, thoạt nhìn phi thường cao lãnh, đảo không phải nàng tưởng làm dáng, chỉ là nàng luôn luôn lười đến cùng người xa lạ giao tiếp. Vừa vặn Dụ Kỳ tại bên người, nàng cũng liền đỡ phải há mồm mơ siêu tốt, Lăng Chu ở trong lòng mặc niệm hai người tên. Sau đó lãnh bọn họ hướng tự thủy thôn đại môn chậm rãi đi đến. vừa đi một bên dặn dò bọn họ, chờ lát nữa ta sẽ cùng đại gia giới thiệu các ngươi hai cái là ta đại học đồng học, các ngươi liền tận lực ít nói lời nói. Thật sự gặp được không hảo trả lời vấn đề liền vẫn luôn cười. Cười đến càng ngọt càng tốt, tóm lại nhất định phải biểu hiện đến phúc hậu và vô hại. Như vậy bọn họ liền ngượng ngùng đem các ngươi đuổi ra đi. Úc Thâm nghe đến đó nhịn không được nhíu hạ mi, chẳng những muốn vẫn luôn cười, còn muốn cười đến càng ngọt càng tốt. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cá mặn bổn cá, trà trà, hạt bẻ nắm, a giác một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, kỳ thượng người kia nốt chu sa 40 bình, đậu đỏ bánh ngọt 21 bình, trà trà 20 bình, hoa nhiên nhiên 10 bình, cha tiên ngươi lại lãng a. 3 bình, idea, thượng khanh, phốc phốc phốc 2 bình, cái ly 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.